Người tình mê người của tổng tài vô tình. Chương 20, say rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến đón tôi, giọng Tiêu Nghiễn Chi trầm thấp, mang theo chút dấu hiệu của người đang say rượu. Giang Ly dừng lại trong giây lát, mím môi, rồi đáp một cách bình thản. Tần Yểu Yểu không ở đó sao? Bảo cô ấy đưa anh về đi. Cô ấy không biết lái xe. Tiêu Nghiễn Chi cộc cằn đáp, không muốn tiếp tục tranh cãi. Anh dừng lại một chút rồi ra lệnh, nửa tiếng nữa tôi muốn thấy cô ở cửa quán Ba Tân Hải. Không để Giang Ly có cơ hội phản bác, anh lập tức cúp máy. Cô nhìn xuống mắt cá chân sưng đau của mình, khẽ thở dài, rồi đi vào phòng tắm, tắt nước nóng và thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Mùa đông ở Bắc Thành lạnh giá đến tê tái. Dù Giang Ly đã mặc nhiều lớp quần áo, cô vẫn không thể chống lại được cơn gió rét buốt. Bàn tay cầm vô lăng cũng cảm thấy lạnh và trơn trượt. Sau hơn 10 phút lái xe, cô đến trước quán Ba Tân Hải. Những nơi như quán ba này thường nhộn nhịp hơn về đêm. Xung quanh cửa quán là những nhóm người lố nhố, hầu hết là những kẻ giang hồ không có học vấn, đứng tụ tập dưới ánh đèn mờ ảo, tạo nên một khung cảnh khá đáng sợ. Giang Ly dừng xe, đeo khẩu trang và mũ kín mít trước khi bước xuống xe. Khi tiến đến cửa quán, cô ngay lập tức chạm mặt với Tiêu Nghiễn Chi. Anh rõ ràng đã uống không ít, bước chân loạng choạng, cơ thể lười biếng dựa vào người Tần Yểu Yểu. Xung quanh là các anh em của anh ta đang trêu ghẹo. Tiêu tổng hôm nay có người đẹp chăm sóc, đúng là có phúc. Yểu Yểu còn nhỏ chắc không quen chăm sóc người khác, nhưng về nhà cũng đừng quên giúp Tiêu tổng giải rượu nhé. Có người đẹp thế này bên cạnh, dù không uống rượu cũng say mất thôi. Mọi người còn đang vui vẻ đùa giỡn thì Giang Ly bước thẳng đến trước mặt Tiêu Nghiễn Chi. Gương mặt cô lộ rõ vẻ lạnh lùng, trực tiếp chắn đường bọn họ. Dù cô đã ăn mặc kín đáo nhưng phong thái của Giang Ly khiến mọi người dễ dàng nhận ra cô là ai. Cảnh tượng trở nên im lặng đến lạ thường. Cả đám người nhìn nhau rồi nhìn ba người trước mặt. Tình cũ gặp tình mới. Đúng là cảnh tượng hiếm có. Sao cô lại đến đây? Tiêu Nghiễn Chi nhướng mày. Ánh mắt dần tập trung vào Giang Ly. Lông mày nhíu lại, giọng nói không giấu được vẻ không vui. Giang Ly định nói rằng chính anh đã gọi cô đến, nhưng trước mặt bao nhiêu người như vậy, cô vẫn giữ thể diện cho Tiêu Nghiễn Chi. Cô mím môi rồi hỏi thẳng, bây giờ đi đâu? Về chỗ anh hay chỗ tôi? Đừng xen vào chuyện của tôi. Giang Ly, Tiêu Nghiễn Chi không thèm liếc nhìn cô thêm lần nữa, chỉ cúi đầu nói với Tần Yểu Yểu, gọi taxi, chúng ta đến khách sạn Thịnh Vân. Nói xong, cả đám người lướt qua cô, bước đi đầy ngạo nghễ. Giang Ly im lặng nhìn theo họ, rũ mắt một lúc rồi bước theo Tần Yểu Yểu, nhét một vật gì đó vào tay cô nàng, sau đó quay lưng trở lại xe mà không dừng lại chút nào. Tống Du thấy vậy, vội vàng nhấc chân đuổi theo, nói, cô ấy đi một mình vào buổi tối thế này không an toàn. Để tôi đưa cô ấy về. Tần Yểu Yểu kéo tay áo của Tiêu Nghiễn Chi, giọng nói vẫn dịu dàng như trước. Tiêu Tổng, taxi đến rồi, chúng ta đi thôi. Tiêu Nghiễn Chi đứng lại một lúc, ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm về hướng Tống Du đang đi theo Giang Ly. Vài giây sau, anh cười nhạt một tiếng, thật đúng là thích nhặt đồ bỏ đi. Nói xong, anh cúi đầu chui vào xe, không ngoảnh đầu nhìn lại lần nào nữa. Tần Yểu Yểu khựng lại, cắn môi, rồi cũng theo anh vào xe. Cách chương.